Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Vương tộc doanh trướng. Cùng nữ vương mưu đồ bí mật. Ghê tởm, ghê tởm nhân loại mạo hiểm giả. Cự Kình đào Bắc Bộ một chỗ huyết phàm trong doanh trại, huyết phàm tư lệnh Cyrus nhìn chiến báo, vẻ mặt nổi giận. Ân, ở Bắc tuyến chiến đấu 3 ngày thời gian, huyết phàm hạm đội liền tổn thất 20 vạn đại quân. Cứ theo đà này, mặc dù thành công ở chính giữa Hỏa Sơn hội sư, quân đội số lượng rất có thể tổn thất 7 thành. Cyrus tư lệnh, xuất lĩnh bộ hạ của ngươi, toàn bộ đầu nhập vào tà thần đại quân, mới là đường ra duy nhất. Bên cạnh, một gã cả người bao vây áo đen thần bí nhân kiệt kiệt cười nói. Hanh, Mỹ Đỗ tòa nữ vương thân thể dần dần khôi phục. Ta xem các ngươi cái kia tà thần, chưa chắc là nữ vương đối thủ. Cyrus lạnh rên một tiếng. Mấy ngày nay, Nam Bộ chiến khu tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ở dần dần bị tinh lọc ác ma máu Mỹ Đỗ tòa nữ vương dưới sự hướng dẫn, chấn thủ đảo đảo miền Nam đại quân ác ma dễ dàng sụp đổ. Rất nhiều truyền kỳ boss cơ hồ bị nữ vương miểu sát. Nếu như cứ theo đà này, Mỹ Đỗ tòa nữ vương xuất lĩnh Naga vương quốc, đánh bại tà ác 37 hải thần Leviathan đại quân, cũng không phải không có khả năng. Nói chung, thắng lợi thiên bình, bởi vì vị kia nhân loại người mạo hiểm xuất hiện, đã xuất hiện biến hóa lớn. Cyrus tướng quân, liên quan tới như thế nào đối phó Mỹ Đỗ tòa nữ vương, Leviathan đại nhân đã có biện pháp. Tên kia thần bí nhân âm lãnh tam tiếu, sau đó nói ra một cái làm cho Cyrus trở nên kinh hồn táng đảm phương án. Lẽ nào thật muốn đánh thần chiến? Cyrus kinh hãi, yên tâm, Cyrus tướng quân, chỉ cần chờ đợi thích hợp thời cơ, có thể dĩ giật đãi lao. Đến lúc đó, người chính là bão táp chi hải người thống trị. Ngoặc kép, Nam Bộ chiến khu, Tần Phong mang theo hắc sa hoàng tộc Heger các loại, chờ 200 danh hắc sa quái, xuyên toa trong phụ cận đàn, núi bên trong, cứu viện những thứ khác hắc sa tộc người. 2 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, ngày này, ở một chỗ Hỏa Sơn cửa vị trí, Tần Phong đánh ngã một đầu khổng lồ hỏa diễm ác ma, thành công thu được nơi này 100 đầu hắc sa chiến sĩ thuần phục. Cũng vì bọn họ tinh lọc ác ma máu, phát ra titan đồ lao động, đến tận đây, bên cạnh hắn đã có 1.200 danh hắc sa tộc người. Nếu như tính luôn titan hào bên trên ở lại giữ 150 người hắc sa người theo đuổi, số lượng đã đạt đến 1.350 người. Ân, đây chính là 1.350 đầu boss a. Răng rác, cái này lúc, không gian đột nhiên nứt ra khỏi một cái màu xanh biếc cửa không gian. Mỹ Đỗ tòa nữ vương thanh âm từ túi không gian bên trong truyền ra, hơi lộ ra gấp. Ngô, nhân loại, đã đến trị liệu thời gian, tới vương tộc doanh trướng vì bản nữ vương trị liệu a. Ngạch, ác ma chi mà không phải đã tinh lọc xong rồi sao? Tần Phong một hồi sọ não đau, trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã từ nữ chủ trong cơ thể hút ra một vạt ác ma máu, sớm đã trị liệu hoàn thành, nhưng mà Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại như cũ không chịu buông tha mình. Hàng đêm để cho mình ở trên người nàng khổ cực bán mạng. Nhân loại, ở bão táp chi hải, vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch nữ vương. Sau một khắc, cửa không gian truyền đến một tiếng khẽ kêu, chợt sinh ra một đạo to lớn hấp lực, tươi sống đem Tần Phong hút vào gian môn. Tiếp lấy, cảnh sắc biến đổi. Tần Phong đã tới vương tộc doanh trướng, trong doanh trướng ánh nến rung hồng, mỹ lệ Mỹ Đỗ tòa nữ vương nằm ngang ở hoa lệ ngai vàng. Hồng con mắt như đá quý tràn ngập mị hoặc nhìn Tần Phong. Lao, sau một khắc, Tần Phong lập tức có cảm ứng, Nhưng mà không đợi hắn tiến lên, một đạo thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, chúng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mị hoặc mắt. Thân thể của ngài hiện tại mất đi khống chế. Tiếp lấy, Tần Phong liền nhào tới. Một giờ sau, Tần Phong từ ngai vàng xuống tới. Đặt mông ngồi ở trên thềm đá. Miệng lớn thở phì phò. Nói, rõ ràng lên một vị thần cấp Mỹ nữ boss. Nhưng vì sao đã có chủng bị mạnh dắt lừa thuê? Nhân loại, thân thể của ngươi thực sự là càng ngày càng yếu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm ngai vàng, hai chân bay, chưa thỏa mãn, ném cho Tần Phong sĩ mấy viên thuộc tính quả thực. Lao, nữ vương hai chân còn không có hóa thành đuôi rắn, phòng trừng còn muốn mai khai nhị độ. Tần Phong hít sâu một hơi, hiện tại mỗi ngày muốn đi thủ gia, truyền thụ, hai người bọn họ nữ nhi võ học. Lại muốn ứng phó đòi hỏi vô độ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Diêu ngay cả một ngày nghỉ thời gian cũng không có. Nhân loại, bản nữ vương sau này biết hảo hảo đối đãi ngươi. Không cho ngươi bị chút hủy khuất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mềm nhẹ nói rằng. Ngạch, theo ngươi sau đó, ta tiểu nổi trội làm sao bây giờ? Tần Phong thở dài. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Vì vậy từ trong túi móc ra một phong thơ. Ân. Đây chính là ngày ấy tao ngộ vô diện giả ám sát. Từ một bên xem cuộc chiến mà buồm thích khách xem Mimi trên người nhận được một phong thơ. Huyết phàm tư lệnh Cyrus tự tay viết mật thư. Miêu tả, huyết phàm tư lệnh Cyrus hướng thuộc hạ xem Mimi viết một phong tự tay viết mật thư. Yêu cầu hắn tìm vô diện giả đứng ra. Ám sát người chơi bạo quân. Làm càn. Cái này Cyrus hơi quá đáng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi xem xong, sắc mặt chợt nổi giận, kéo qua một cái thảm đắp lên trên đùi. Sau đó gọi tiến đến một gã nữ thị nữ. Phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, mà buồm hạm đội tư lệnh Cyrus, mưu hại đệ nhất thân vương. Tội không cho chợt không? Đệ nhất, Cyrus, giết cửu tộc. Đệ nhị, Cyrus hết thảy thân tín, toàn bộ liền địa cách giết. Đệ tam, huyết phàm hạm đội hết thảy quan quân, sĩ binh, đánh làm đầy tớ, cả đời vì Naga vương quốc khai thác nữ vương. Nói xong, tên kia thị nữ Naga trực tiếp choáng váng, không nghĩ tới, nữ vương biết nổi giận như vậy, muốn đem vương quốc ngũ đại hạm đội một trong Cyrus tư lệnh bụi cây cửu tộc. Thân tín toàn bộ xử tử, thậm chí ngay cả toàn bộ mặt buồm hạm đội đều muốn cách chức làm nô lệ. Liền Tần Phong cũng ngây ra một lúc, nói, chính mình lẽ nào ở nữ vương trong lòng địa vị như trọng yếu. Vì mình, nàng không tiếc phải trừ hết toàn bộ huyết phàm hạm đội. Đương nhiên, hơi cảm động hơn, Tần Phong cũng khắc sâu minh bạch vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tính tình táo bạo. Thực sự là một lời bất hòa liền diệt người cửu tộc. Khái khái, nữ vương bệ hạ, tạm không cần như vậy. Giữ lại Cyrus tự có diệu dụng. Tần Phong ho khan hai tiếng, làm cho thị nữ lui. Sau đó nói ra chính mình kế hoạch. Tại hắn trong ấn tượng, đời trước, tà thần, Leviathan phụ thân đến rồi Cyrus trên người. Đánh lén Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mới lấy được chiến tranh thắng lợi. Đời này, Leviathan khẳng định vẫn còn ở kế hoạch chuyện giống vậy. Như vậy, chính mình hoàn toàn có thể tương kế tựu kế. Thừa dịp đánh cự kình đảo thời cơ. Câu dẫn tà thần Leviathan hiện thân. Về phần đăng cái kia sau đó, tự có tà thần mộ vòng bảo hộ. Hoàn toàn có thể dùng ở Leviathan một đoạn thời gian. Nhân loại, ngươi. Người kiến nghị bản nữ vương cùng tà thần Leviathan chính diện giao phong. Nghe xong những thứ này phía sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc không khỏi ngưng trọng. 1.9 ở thần vực bên trong, thần minh một dạng rất ít trực tiếp giao phong. Bởi vì một ngày giao phong thì có thể vẫn lạc. Cho nên, đại đều là phái thuộc hạ chiến đấu. Đúng vậy, nữ vương đại nhân. chỉ có đạp còn lại thần linh thi thể, ngươi mới có thể trở thành chân chính thần minh. Tần Phong từ tốn nói, đời trước, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính là chu diệt Leviathan, sau đó mới đột phá trở thành thần minh. Đời này, để thời gian này trước giờ a, nhân loại, tuy là ngươi rất nhỏ yếu, nhưng kiến thức của ngươi lại lệnh, khiến bản nữ vương thập phần ngoài ý muốn. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng trở nên có chút thưởng thức. Sau đó sau một khắc, nữ vương ngăn thảm, một đôi tròng mắt màu đỏ hướng Tần Phong trông lại. Chợt một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, người trùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mị hoặc mắt. Thân thể của ngài mất đi khống chế. Lao, lại muốn. Tần Phong thoáng chốc hổ khu chấn động, nhào tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.